Người giấu yêu, chương 550. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 550 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chồng của Thập Thất bị đào ra rồi. 8 giờ sáng, phát sóng trực tiếp của Nghiên Thời Thất kết thúc. Ôn Chi Diên vẫn cầm điện thoại trầm tư. Y tá trong bệnh viện bắt đầu đi kiểm tra phòng, làm tròn trách nhiệm của mình. Lúc các cô đứng ở cửa sắp xếp dịch thuốc, tiếng trò chuyện truyền vào tai Ôn Chi Diên. Cô có xem livestream của Nghiên Thời Thất không? Đương nhiên là có rồi. Tôi thức dậy từ 5 giờ sáng để chờ xem mà. Thật sự khiến người ta bất ngờ ghê. Có lẽ Thập Thất là người duy nhất trong các minh tinh chịu phát sóng trực tiếp vào sáng sớm đấy. Thì có ai nói không phải đâu. Tôi rất thích cô ấy. Ngay cả mặt mộc mà cũng xinh đẹp như vậy nữa. Với lại, cô có thấy chồng của cô ấy không? Đẹp trai ngời ngời luôn. Mấy người đang trò chuyện. Y tá đi ngang qua nghe thấy cũng kích động dừng lại tiếp lời. Tôi nói cho các cô nghe. Hôm qua Nghiên Thời Thất còn tới bệnh viện nữa kìa. Ở ngay phòng chăm sóc đặc biệt khoa ngoại tim mạch bọn em đấy. Ôi mẹ ơi, thật sao? Chồng của cô ấy có tới không? Hiển nhiên, hai cô y tá khoa ngoại hóng hớt được mùi dưa lê. Các cô đeo khẩu trang, làm vẻ bí ẩn ghé sát vào nói. Có tới, đẹp trai ngất trời luôn. Không nói nữa, tôi phải về khoa ngoại tim mạch rồi. Tiểu ngài, cô đừng đi, ở lại trò chuyện một lát nữa đi. Y tá được gọi là tiểu ngài vừa đi vừa quay đầu xua tay. Không trò chuyện nữa đâu. Phòng bệnh đặc biệt có quy định đặc thù. Các cô hiểu mà. Đi đây. Cuộc trò chuyện này làm cho hai cô y tá khoa ngoại càng thêm ngứa ngáy khó nhịn. Bởi vì Nghiên Thời Thất chưa từng che giấu thân phận đã kết hôn. Cho nên mới khiến người ta càng thêm tò mò về chồng của cô. Rốt cuộc là người như thế nào ở ngoài giới giải trí mới có thể khiến cô dấn thân vào cung điện hôn nhân ngay khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Tám chuyện là gia vị cho cuộc sống khô khan của mọi người. Nhưng lọt vào tai Ôn Chi Diên, lại là ác mộng đốt cháy lý trí của cô ta. Hóa ra hôm qua Nghiên Thời Thất cũng tới bệnh viện. Cô ta hơi thả lỏng ngón tay cầm điện thoại. Trong mắt lóe lên ánh sáng xảo quyệt. Kéo lướt màn hình. Bắt đầu soạn tin tức. Vịnh Lâm Hồ. Phát sóng trực tiếp kết thúc được một lát. Tần Bách Duật cũng ra khỏi nhà đến công ty. Vì đám thành nghiệp nam bận rộn bên ngoài màn hình cả buổi. Nên khi chị Lâm nấu rất nhiều món ăn sáng. Cả đám người ngồi trong phòng bếp ăn ngấu nghiến. Nghiên Thời Thất đang ngồi trước bàn xem lại livestream lúc nãy trên điện thoại thì mặt bàn bị thành nghiệp nam gõ một cái. Anh ta cầm điếu thuốc. Nhướng mày nhìn cô, được hút thuốc không? Bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn, được, để em lấy gạt tàn cho anh. Thành nghiệp nam rút hai điếu thuốc, sau đó xoa xoa thái dương. Khóe mắt liếc nhìn đám Dylan cắm cúi ăn uống. Nhếch khóe môi nói, hết ngày mai đi làm lại được chưa? Dạo này có mấy hợp đồng đại diện đang chờ em. Còn có vài game show gửi lời mời nữa. Hay là em cân nhắc thử đi. Nghiên Thời Thất ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại, ánh mắt rất bình tĩnh. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô không muốn từ chối ý tốt của anh ta. Bèn gật đầu đồng ý, em không giỏi chơi game show cho lắm. Vẫn nên tập trung vào làm đại sứ thương hiệu đi. Ok, vừa lúc có mấy cuộc hẹn phỏng vấn, anh sắp xếp hết cho em luôn. Nói xong, thành nghiệp nam phả ra một làn khói. Ngắm nhìn mặt mộc của Nghiên Thời Thất xuyên qua sương mù trắng xóa. Muốn nói rồi lại thôi. Dylan ngồi một bên, vừa ăn sủi cảo tôm vừa nhìn cảnh này, đang định mở miệng nói chuyện thì đã có người hô lên. Anh Thành, mau xem Weibo đi, chồng của Thập Thất bị người ta tìm ra rồi. Tay kẹp điếu thuốc của thành nghiệp nam chợt siết lại, lúc lấy điện thoại ra còn không quên nhìn Nghiên Thời Thất. Thấy cô mặt mày thản nhiên. Giống như không hề hoảng hốt, anh ta rủ mắt xuống tự diễu. E là cô vốn có ý định để người đàn ông của mình lộ diện trước ống kính. Dân mạng đều có hỏa nhãn kim tinh. Cho dù Tần Bách Duật không lộ thẳng mặt, nhưng chỉ cần xuất hiện thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Cách chương.